Trưởng công chúa nhìn thiếu nữ váy xanh trước mặt, thần sắc hơi buồn bã nhìn Diệp Ly. Năm đó, bổn cung và mẫu thân ngươi cũng có chút giao tình, sau này rảnh rỗi hãy đến phủ công chúa một chút. Diệp Ly cung kính mỉm cười, đa tạ trưởng công chúa. Nhận được lời mời của trưởng công chúa chính là phúc phận của Diệp Ly. Đứa trẻ ngoan, đi thôi. Trưởng công chúa nói một tiếng khen ngợi với Diệp Ly. Diệp Ly hoàn lễ với trưởng công chúa rồi mới quay sang mỉm cười, phúc thân với mấy vị bình thẩm, sau đó cầm lễ vật đi xuống phía dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Bảo Châu chú nhan ngươi nói cái gì? Diệp Ly đoạt khôi thủ bách hoa. Tại Diệp phủ, trong hồi tuyết các, giọng nói luôn dịu dàng ôn nhu của Diệp Oánh trở nên chói tai. Nhà đầu hầu hạ quỳ trong sảnh được trang trí ưa nhã, trong lòng run sợ, trả lời, bẩm tiểu thư, đúng là bên ngoài đang đồn đại như vậy. Hiện tại tam tiểu thư đã trở về phủ rồi. Có người của phủ ngự sử Tần gia, phủ Hoa quốc công, phủ Dương uy tướng quân, phủ thừa tướng, phủ thượng thư bộ lễ đều tới đưa lễ vật chúc mừng tam tiểu thư đoạt giải nhất. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Oánh trở nên vặn vẹo. Nàng vung tay gạt hết tất cả mọi đồ đạc trên bàn xuống đất. Nha đầu quỳ gối dưới đất bị ném trúng cũng không dám kêu đau, vội vàng nói, xin tiểu thư bớt giận. Diệp Ly, con tiện nhân Diệp Ly kia sao có thể trở thành khôi thủ bách hoa chứ? Diệp Oánh kêu lên khó tin. Nàng đẩy Diệp Ly ra chính vì mấy năm nay mẫu thân không mời thầy về dạy cho nàng ta. Bây giờ ra đấu với công chúa Tê Hà thì nhất định không thắng nổi, chắc chắn sẽ bị mất mặt. Đến lúc đó, tuy nàng không nhận được khôi thủ của Bách Hoa Thịnh hội năm nay nhưng đó là thua vì không đấu, không có gì phải xấu hổ cả. Quan trọng hơn, khi đó mọi người đều sẽ biết, chỉ có Diệp Oánh này mới là nữ nhi ưu tú nhất Diệp gia. Dù Diệp Ly là cháu gái của Từ gia thì cũng không sánh bằng. Mặc dù giận dữ nhưng Diệp Oánh đã nhanh chóng tỉnh táo lại, khôi phục vẻ ôn nhu, văn nhã như bình thường. Đứng dậy nói, tất cả đứng lên đi, chúng ta tới chỗ của mẫu thân xem một chút. Bọn nha đầu trong phòng khách âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dọn dẹp rồi nhanh chóng giúp Diệp Oánh sửa sang lại tư dung, đi theo Diệp Oánh sang gặp Vương Thị. Trong vinh nhạc đường, Diệp Ly trầm tĩnh, đoan trang ngồi đó, mặc cho Diệp Lão Phu Nhân, Diệp Thượng Thư cùng Vương Thị đánh giá mình. Diệp Lão Phu Nhân cười từ ái nói với Diệp Ly, Ly Nhi không hổ là đích nữ của Diệp gia ta. Hôm nay bỗng nổi tiếng, Diệp gia chúng ta có hai khôi thủ bách hoa. Trong kinh thành này có ai không khen nhà chúng ta dạy con gái giỏi chứ? Diệp Ly mím môi cười nhẹ, tổ mẫu quá khen, là nhờ tổ mẫu và phụ thân dạy dỗ tốt. Diệp Thượng Thư nhìn cô con gái trầm tính, đoan trang với vẻ mặt rất phức tạp. Cô con gái mà ông chưa bao giờ thật lòng quan tâm này hoàn toàn khác với những đứa con khác của hắn. Mới nhìn qua thì có vẻ tầm thường nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy được khí độ ung dung, tao nhã. Điều này khiến ông nhớ tới lần đầu tiên gặp thê tử của mình, cũng lạnh nhạt và ưu nhã như vậy. Mỹ lệ đến khiến người ta bị mê hoặc nhưng cũng ưu nhã khiến cho người ta sinh lòng tự ti. Cho dù không phải lớn lên ở Từ gia, cũng không được nuôi dạy đàng hoàng, nhưng với huyết mạch Từ gia, những cô con gái khác của ông sao có thể sánh bằng chứ. Nhớ tới những lời nghe được về biểu hiện của mấy nữ nhi ở thịnh hội bách hoa, Diệp Thượng Thư lại nghĩ tới Diệp Dung đã bị mẫu thân và Vương Thị làm hư, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Tại sao Ly Nhi không phải là con trai? Tần gia, Từ gia, phủ Hoa quốc công, Liễu phủ đều sai người đến tặng lễ, nhất định chúng ta phải đáp lại cho cẩn thận. Diệp Lão Phu Nhân căn dặn Vương Thị đang ngồi ngay ngắn ở đó. Vương Thị vội vàng che giấu ánh mắt, cung kính đáp lời, Lão Phu Nhân yên tâm, con dâu hiểu rõ. Diệp Lão Phu Nhân hài lòng gật đầu, còn những phần lễ vật này, hãy mang hết đến Thanh Giật Hiên đi. Ly Nhi thích gì, đồ trang sức, xiêm y, thì đặt làm thêm một chút. Thiệp mời của các phủ, mặc dù không cần đi toàn bộ nhưng cũng không thể không đến nhà nào. Đừng làm mất thể diện Diệp gia. Diệp Ly còn chưa đáp lời thì nha đầu ngoài cửa đã thông báo tứ tiểu thư tới. Diệp Oánh đổi một bộ y phục màu trắng đơn bạc, sắc mặt cũng tái nhợt,

Đây cũng là nguyên nhân mấy năm nay Diệp Thượng Thư không dám đưa Diệp Dung tới thư viện Ly Sơn, dù có tầng quan hệ thông gia này. Vì anh vợ này cũng không chính trực như vẻ ngoài đâu, năm đó hắn hiểu rất rõ. Diệp Ly cười nhẹ, nói, vài ngày trước, Đại Cửu Cửu gửi thư nói Tùng Phong cầm của ông ngoại đã bị ném hỏng, cho nên vừa nhận được Tuyết Âm cầm, Ly Nhi liền phái người đưa ngay đến chỗ ngoại tổ phụ, thuận tiện gửi luôn Bảo Châu chú nhan tặng Đại Cửu mẫu. Tất nhiên là cũng tiện tay gửi luôn Tử Ngọc Sai nghe nói có tác dụng dưỡng thân cho Nhị Cửu mẫu. Nét mặt Diệp Thượng Thư có chút vặn vẹo, không biết tại sao khi nghe con gái nói Tùng Phong cầm của Nhạc Phụ đại nhân bị ném hỏng, hắn đột nhiên thấy lạnh sống lưng, đáy lòng cũng thầm chột dạ. Vì vậy mà không cố ý làm khó Diệp Ly, chỉ miễn cưỡng trách nhẹ, con, đứa nhỏ này, tại sao lại không thương lượng với phụ thân, mẫu thân chứ? Diệp Ly âm thầm cau mày. Phụ thân làm quan lâu qua nên đầu óc bị hỏng hay thật sự nghĩ rằng Vương Thị hiền lương thục đức? Tặng lễ vật cho Nhạc Phụ còn phải thương lượng với thiếp phụ chính sao? Thương lượng xong nàng còn đem được đồ đi tặng sao? Tại Ly Nhi suy nghĩa không chu toàn. Cũng bởi Đại Cửu Cửu nói không hiểu sao ngoại tổ phụ tức giận, Ly Nhi không thể ở bên người để làm tròn chữ hiếu. Hôm nay nhận được Tuyết Âm cầm nên nhất thời vui vẻ, lập tức phái người đưa đi ngay. Diệp Ly áy náy cúi đầu. Diệp Thượng Thư miễn cưỡng cười nói, phụ thân biết Ly Nhi rất hiếu thuận. Diệp Oánh lo lắng kêu lên. Diệp Thượng Thư nghiêm mặt, khoát tay nói, chuyện này thôi đi, không cần nói nữa. Một lát đưa cho Nguyệt Nhi nhiều ngân phiếu một chút, việc trong cung không ít. Dù Vương Thị không cam lòng nhưng bà ta đi theo Diệp Thượng Thư 20 năm, hiểu rõ trượng phu của mình. Nhìn sắc mặt của ông là biết chuyện này không thể bàn thêm. Trong lòng lại oán hận Diệp Ly và Diệp phu nhân đã qua đời. Lần nào cũng vậy. Chỉ cần vừa nhắc tới Từ gia, hắn sẽ không nghĩ gì đến mình nữa. Chẳng lẽ Từ gia là Nhạc gia của hắn còn Vương gia không phải sao? Ra khỏi Vinh Nhạc đường, Diệp Ly buồn chán thở dài một hơi. Nghiêng đầu nói với Diệp Oánh phía sau, tứ muội, ta đi về trước. Diệp Oánh làm như không nghe thấy lời Diệp Ly, nhẹ nhàng nói, tam tỷ. Tỷ thật hào phóng, bảo vật vô giá như vậy mà không thèm nhìn đã mang đi tặng người khác. Tứ muội nói đùa rồi, ngoại tổ phụ và hai vị cứu mẫu cũng không phải người ngoài. Hơn nữa hai vị cứu mẫu cũng rất quan tâm chăm sóc tỷ tỷ. Tuy tỷ tỷ sinh ra ở phủ thượng thư nhưng từng ngọn cây, cọng cỏ cũng không có tự mình làm ra. Hôm nay ra tay liền nhận được mấy món đồ, tất nhiên là muốn dâng lên hiếu kính trưởng bối. Làm người thì phải có lòng biết ơn. Còn các ngươi, những năm gần đây ăn bám đồ cưới của mẹ ta, có bao giờ nghĩ tới tâm tình của ta không? Tam tỷ tỷ nói rất đúng, muội muội xin nghe. Diệp Oánh cắn răng nhỏ giọng nói. Diệp Ly cười một tiếng, ta chỉ là một tục nhân, chỉ biết dùng những đồ chơi này báo đáp công ơn của trưởng bối. Không so được với tứ muội thanh cao thoát tục, không cần những vật ngoài thân này. Tứ muội đi thong thả, tam tỷ tỷ đi cẩn thận. Không để ý đến sắc mặt biến ảo của Diệp Oánh đứng ở phía sau, Diệp Ly thản nhiên bước về phía Thanh Giật Hiên, Thanh Sương, sai người nói với Triệu Di Nương, đã tới lúc rồi, cho phu nhân có việc để làm đi. Gần đây ta không muốn gặp bọn họ. Dạ, tiểu thư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, dạo phố. Triệu Di Nương đúng là người thông minh, hoàn toàn không cần Diệp Ly trợ giúp, thì hôm sau trong phủ đã truyền ra tin tức Triệu Di Nương có thai, hơn nữa nghe nói còn là nam thai. Hầu như ngay tức khắc Vương Thị quên ngay chuyện của Diệp Ly, bắt đầu quay sang đối phó Triệu Di Nương. Bà ta đã có căn cơ ổn định ở Diệp gia, hoàn toàn không cần nhọc lòng với một cô nương sắp xuất giá như Diệp Ly. Trước đây gây khó dễ cho nàng chẳng qua vì ghen tị và oán hận mẫu thân của nàng mà thôi. Hiện giờ, có chuyện liên quan đến đứa con trai độc nhất của Diệp Phủ, bảo bối của bà ta. Bà ta sẽ không do dự mà gác mọi chuyện khác sang một bên. Vương Thị không đến mới móc, Diệp Oánh cũng hao tổn nguyên khí trầm trọng vì thịnh hội bách hoa không như ý. Thành ra Diệp Ly vô cùng thoải mái, tự do, tự tại. hiển lộ tài năng ở thịnh hội bách hoa khiến Diệp Ly dần dần bước vào vòng tròn giao tế của các tiểu thư khuê các chốn kinh thành. Ngoài việc chuẩn bị đồ cưới, thì thời gian nhàn rỗi khác nàng đều hẹn Tần Tranh, Hoa Thiên Hương, Mộ Dung Đình gặp nhau cùng đùa giỡn. Ngày thứ ba sau thịnh hội, vị tiểu thư vốn đạt hạng nhất thi từ, sau khi bị Diệp Ly tước mất, là họ Tần, muội muội ruột của phủ Doãn Kinh Thành, đại nhân Tần Mục, tên là Tần Vũ Linh, cũng đưa thiệp mời đến. Mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng Diệp Ly rất có ấn tượng với vị muội muội ngay thẳng, chính trực này, mấy lần thư từ tới lui lại càng thêm tình nghĩa. Diệp Ly tâm tình rất tốt nên cũng không quá khó chịu việc Triệu Di Nương thỉnh thoảng đến Thanh Giật Hiên thỉnh an, trò chuyện. Tâm tư của Triệu Di Nương nàng biết rõ, chỉ cần nàng ta an phận thủ thường, giữ đúng lời hứa thì Diệp Ly cũng sẽ không thay đổi, bảo vệ cho nàng ta bình an tới Vân Châu sinh con. Hôm đó, Diệp Ly hẹn với Tần Tranh đi dạo phố. Mấy ngày nay thanh nhàn quá nên Diệp Ly muốn mua thêm vài bộ sách. Sách mẫu thân để lại trong mấy năm nhàn rỗi nàng đã xem hết rồi. Nhưng trong lòng Diệp Ly cũng hiểu rõ bản thân mình, dù cho nàng đã đọc thì sẽ không quên, có ghi nhớ được tất cả sách của thế giới này thì cũng không bao giờ bằng được những tài nữ tinh thông cầm kỳ thi họa, thi từ khúc phú như mấy người Tần Tranh. Nói thẳng ra là nàng không có thiên phú đó, cho dù mẫu thân nàng đã từng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Quan trọng hơn, vì có trí nhớ kiếp trước nên quan niệm, cách nhìn của nàng đã trở thành cố định rồi. Nhiều năm qua vẫn không thể nào hiểu được tư tưởng và quan điểm của cổ nhân. Vậy nên vẻ thì có thể viết được chứ những bài thơ xuất sắc thì nàng không thể viết nổi. Nghĩ vậy, Diệp Ly cảm thấy ông nội vô cùng sáng suốt khi bắt mình học thuộc nhiều thơ như vậy. Ít nhất trong trường hợp bất đắc dĩ, nàng có thể viết mấy câu góp vui. Tần Tỷ Tỷ, Thiên Hương, Mộ Dung. Diệp Ly đến nơi hẹn gặp, thấy ba người Tần Tranh đã đến từ trước, đang uống trà nói chuyện phiếm. Tần Tranh quay đầu lại cười với nàng, Ly Nhi. Mộ Dung Đình kéo nàng ngồi xuống nói, ngươi có thể tới sao? Muội muội xấu kia không làm khó ngươi sao? Diệp Ly nhướng mày, xin lỗi là ta tới chậm nhưng sao ngươi lại nghĩ rằng nàng ta sẽ gây khó khăn cho ta? Mấy ngày nay không chỉ có Vương Thị mà ngay cả Diệp Oánh cũng không biết đã làm gì. Tại sao mọi người lại cho rằng mấy người đó mất công vô ích tới làm phiền nàng? Cẩn thận một chút thì hơn. Nghe nói vị Chiêu Nghi nương nương trong cung kia mấy ngày nay không vui lắm. Hoa Thiên Hương cầm chén trà rồi nở nụ cười yêu nhã. Trong nháy mắt Diệp Ly liền hiểu rõ mọi chuyện. Cũng âm thầm cảm ơn Hoa Thiên Hương. Hoa Thiên Hương hơi nhướng mày, nâng chén trà hướng phía nàng. Mộ Dung Đình nhìn những bằng hữu thật tốt này, không nhịn được liền nở nụ cười. A, khó khăn lắm mới có thêm một người bạn. Tiếc là mấy ngày nữa A Ly sẽ phải thành thân rồi. Thành thân thì ta vẫn là bạn của mọi người mà. Diệp Ly nói, hay là sau này ta thành thân rồi thì ngươi sẽ không coi ta là bạn nữa. Mộ Dung Đình không có chút khí chất của tiểu thư khuê các nào, gục xuống bàn, uể oải nói, tất nhiên không phải vậy rồi. Nhưng nếu ngươi thành định vương phi thì sao có thể tự do như hiện tại? Hoa Thiên Hương mím môi cười trộm, đến lúc ngươi thành thân rồi cũng sẽ vậy thôi. Ta thèm vào. Mộ Dung Đình kêu lên, đôi mắt hạnh sinh động trừng lên, ta không thèm gả cho kẻ ngu ngốc kia đâu. Diệp Ly kinh ngạc mở to mắt, nhìn Mộ Dung Đình đang tức giận, lại quay sang nhìn Tần Tranh. Tần Tranh vừa cười trộm, vừa nói nhỏ bên tai Diệp Ly. Vì thế Diệp Ly mới biết thì ra từ lúc mới chào đời, Mộ Dung Đình đã được đính ước với Tam Công Tử Phủ Trấn Bắc Tướng Quân, Lãnh Hạ Vũ. Nhưng khác với đại ca Lãnh Dương Vũ văn võ song toàn, Lãnh Hạ Vũ lại vô cùng phóng túng, ăn chơi trác táng. Thân là con gái Dương Uy Tướng Quân, xuất thân là con nhà võ, sao Mộ Dung Đình có thể vừa mắt Lãnh Hạ Vũ được? Hai người lại không hợp nhau từ nhỏ. Chỉ cần gặp mặt là muốn đánh nhau rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Đình lại được chân truyền của Dương Uy Tướng Quân, võ nghệ vô cùng giỏi. Lãnh Hạ Vũ không thể đánh lại được Mộ Dung Đình, mỗi lần đều bị nàng đánh tới thảm bại, khiến cho Mộ Dung Đình càng thêm ghét tên này. Hừ, không hiểu cha ta nghĩ gì, lại nói một lời của đại trưởng phu đã nói ra thì sẽ không thay đổi. cả đời cũng phải tuân thủ hứa hẹn, có chết cũng không chịu từ hôn. Đồ ngu ngốc kia, đến lúc thành hôn, nhất định ta phải đánh cho hắn một trận như tử mới được. Mộ Dung Đình Dương cằm, hậm hự nói. Hoa Thiên Hương lười biếng nâng má, nói, bản thân ta thấy Lãnh Tiểu Tam đối xử với ngươi không tệ đâu. Khắp cái kinh thành này có nam tử nào ngoan ngoãn với ngươi như vậy không? Ngươi bảo hắn đi trước nhất định hắn sẽ không đi sau. Ngươi bắt hắn sang trái, hắn cũng sẽ không đi sang phải. Mộ Dung Đình hừ hừ không nói. Diệp Ly thích thú nhìn phản ứng của nàng. Là nữ tử ai lại không thích một chàng trai mạnh mẽ, ưu tú, một người mà ngay cả một cô nương cũng không đánh lại như Lãnh Tam công tử tất nhiên sẽ không được Mộ Dung Đình coi trọng. Với lại, xem ra Mộ Dung Đình cũng không chán vị hôn phu này như nàng nghĩ. Hơn nữa, đối với một người bị đánh từ nhỏ đến lớn, một nam nhân mà trận nào đánh nhau cũng thua sao, yếu ớt như vậy sao? Hay là Lãnh Hạo Vũ kia là em? Diệp Ly hào hứng nghĩ ngợi, nhưng cũng không mở miệng khuyên Mộ Dung Đình điều gì cả. Tùy tiện can thiệp lựa chọn của bạn bè không phải là việc nàng thích làm. Hơn nữa nàng cũng không quen Lãnh Hạo Vũ này. Mộ Dung Đình mau nổi giận mà cũng mau quên. Nàng nhanh chóng vất vị hôn phu kia ra sau đầu, vỗ vỗ tay đứng lên, đi thôi, đi dạo phố. Chúng ta ra ngoài không phải để uống trà. Ba thiếu nữ cộng thêm một ngụy thiếu nữ thong thả tản bộ trên đường cái trong kinh thành, vào các cửa hàng chọn lựa những y phục, trang sức. Rất nhanh mỗi người đã có thu hoạch. Diệp Ly nhìn những người hầu ở phía sau cầm bao lớn túi nhỏ trên tay, buồn cười đi theo ba người phía trước. Không thể không thừa nhận, dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì nữ nhân vẫn luôn thích chuyện mua sắm. Diệp Ly cũng không nhàn rỗi, vừa dạo phố với ba người bạn, vừa âm thầm quan sát tình hình phát triển mấy cửa hàng của thủ hạ. Mặc dù không đi vào, nhưng nhìn thành quả bên ngoài cũng khá hài lòng. Tin rằng trước hôn kỳ một tháng là có thể khai trương. Đến lúc đó có lẽ có thể xin được đại biểu ca đề bút viết cho Tàng Chân Các một tấm biển. Diệp Ly âm thầm tính toán. Đuổi những người hầu cầm đồ về. Sau khi đi dạo mệt mỏi, các thiếu nữ cũng muốn tìm một chỗ để ăn trưa. Mộ Dung Đình, người quen thuộc với món ngon của kinh thành, đề nghị tới Sở Hương Các nổi tiếng nhất kinh thành. Sở Hương Các đúng là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Vừa mới bước vào đại đường đã thấy tửu lâu xa hoa, trang trí sang trọng không khác gì những thế gia danh môn. Có thể thấy được chủ tửu lâu này không tầm thường. Dù các nàng tới không muộn lắm, nhưng cách làm ăn của tửu lâu lại khá tốt. Tiểu nhị quần áo sạch sẽ, thái độ cung kính xin lỗi bốn nàng vì không còn nhã gian nào trống. Mộ Dung Đình thường ra ngoài chơi nên cũng không quan tâm tới việc có nhã gian hay không. Nàng bảo tiểu nhị dẫn ngay bốn người lên lầu 2 tìm chỗ ngồi không tệ. Diệp Ly nhìn lướt qua hành lang, thấy xung quanh không ít những thiếu nữ quý tộc cùng bạn bè kết đôi, kết ba ngồi dùng bữa. Vì vậy bốn người các nàng ngồi ở ngoài cũng không quá nổi bật. Lúc chọn món ăn, Mộ Dung Đình thỏa mãn cười nói, cá của Sở Hương Các có thể nói là món tuyệt nhất kinh thành. Ta tới đây 2 lần mà còn chưa được ăn, không ngờ hôm nay đi cùng mọi người thì lại có. Đúng là rất may mắn. Diệp Ly tò mò hỏi, Mộ Dung thường xuyên ra ngoài đi dạo sao? Mộ Dung Đình cười nói, cha ta không quản ta chặt lắm, ta cũng không muốn ở trong phủ nên thường ra ngoài một chút. Hơn nữa, cha ta thích ăn món ngon, ta không giỏi nấu ăn nên thường nhìn ngó mọi nơi xem có gì ngon, mua về cho người. Nói đến đây, Mộ Dung Đình hơi có chút ngại ngùng, nhưng ai cũng có thể nhận ra. Tình cha con phủ Dương Uy tướng quân không giống như phủ thượng thư. Ít ra thì Diệp thượng thư và Diệp Ly không giống như này. Hoa Thiên Hương cười nói, vậy nên lúc nào đi dạo phố ta cũng kéo Mộ Dung Đình đi cùng. Kinh thành này không có nơi nào là nàng không biết cả. Bốn người đang nói vui vẻ, thì nhã gian bên kia bỗng vang lên một tiếng bịch. Một cái bóng màu đỏ từ bên trong vọt ra. Bốn người đồng loạt quay ra nhìn người nọ. Mộ Dung Đình kinh ngạc nói, hả? Đó không phải là... Chưa dứt lời, Mộ Dung Đình đã đứng dậy, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, công chúa Tê Hà trên lầu 2 của Sở Hương Các. Một cái bóng xinh đẹp, diễm lễ vội vã vọt từ trong nhã gian ra,

xoay bàn tay nắm một đồ vật giấu trong áo, chỉ chờ Mạc Cảnh Lê đến trước mặt. Một cái bóng xám xẹt qua, bàn tay của Mạc Cảnh Lê liền dừng ở trước mặt Diệp Ly, không thể nhúc nhích được nữa. Một giọng nói trầm thấp, ôn hòa vang lên, Lê Vương, ngươi có gì bất mãn đối với Vương Phi tương lai của bổn Vương sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, lần đầu gặp mặt Lê Vương. Ngươi đang bất mãn với Vương Phi tương lai của bổn Vương sao? Toàn bộ lầu 2 hoàn toàn lâm vào yên tĩnh, mà ngay cả tiếng ồn ào náo động ở dưới lầu đường như cũng cách rất xa xôi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Diệp Ly ở trước mặt. Ở phía xa xa, một thiếu niên mặc bộ quần áo màu nâu vững chắc bắt được cổ tay của Mạc Cảnh Lê đang đánh về phía Diệp Ly. Nhưng mọi người ở đây kể cả Mạc Cảnh Lê đều không biết được rốt cuộc thiếu niên này từ đâu mà đến. Mạc Cảnh Lê trừng mắt liếc nhìn thiếu niên kia, rồi nhanh chóng bắn ánh mắt về phía phát ra tiếng nói vừa rồi. Diệp Ly cũng không nhìn người ngăn cản Mạc Cảnh Lê. Âm thanh ở đằng kia vang lên, đồng thời đưa mắt nhìn sang bóng lưng thẳng tắp mờ nhạt ở đầu bậc thang kia. Mọi người lúc này mới chú ý tới người một thân áo tơ trắng kia. Ngồi không phải là ghế của quán rượu mà là một cỗ xe lăn kiểu dáng không tầm thường. Chỉ bởi vì hắn tới sớm, ngồi bên cạnh lại bị bình hoa cao cỡ nửa người che chắn, cũng không có nhiều người chú ý tới điểm này. Hắn vốn đang từ chỗ điêu khắc của lan can xuống xem xét tình hình đại sảnh dưới lầu, thẳng đến lúc này mới nghiêng đầu ra một chút, lại để cho người nhìn thấy bên dung mạo anh Tuấn. Hắn đưa tay dùng lực ở xe lăn một chút, xe lăn chậm chậm di chuyển qua đối mặt với mọi người. Nam tử mặc áo vải bình thường ngồi ngay ngắn ở trên xe, lại không có sự chán chường và thất vọng của người bị tàn tật hai chân bình thường. Cho dù là người đứng ở trước mặt hắn lại phảng phất thấp hơn hắn vài phần, chỉ có thể ngưỡng mộ. Có một loại người, không cần quần áo lộng lẫy quý giá, không cần quyền thế ngập trời, thị vệ như mây, chỉ cần hắn ở đó, sự tồn tại của hắn liền bao trùm lên phía trên tất cả mọi người. Nam tử một bên dung mạo anh Tuấn tuấn tú, bản thân có một cổ thanh quý uy nghi giống như bẩm sinh. Bên trái khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ màu phấn trắng không biết chế thành từ tài liệu gì, che mất cả nửa mặt bên trái. Mà như vậy lại càng cho người ta một cảm giác thần bí muốn dò xét, cho dù biết rõ bên phía dưới kia là một vết thương dữ tợn. Hồi lâu, rốt cục Mạc Cảnh Lê chậm rãi nói ra ba chữ. Ba chữ Mạc Tu Nghiêu phảng phất giống như có ma lực, lại để cho mọi người vốn sửng sốt rốt cục đều phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn vị trước mắt đã rất nhiều năm không xuất hiện tại trước mặt mọi người này, dù cho ngồi ở xe lăn vẫn ung dung tự nhiên như cũ, Định Vương.